Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1316, tiễn ngươi lên đường. Hỗn độn hải làm sao lúc này đột nhiên lên gợn sóng. Tần Mục dùng mình, nói thầm một tiếng hỏng bét, lập tức đằng không mà lên, không nói lời gì liền thi triển sở trường nhất đại thần thông. Bỉ Ngạn Thần Chu Độ. Ý đồ trốn vào trong hư không, tránh đi Tứ Thiên Tôn công kích. Ngay tại thân hình hắn khẽ động trong nháy mắt, bốn vị Thiên Tôn khí tức lập tức bị lẫn nhau dẫn dắt và chạm vào nhau. Trong khí tức này có bốn vị Thiên Tôn khác biệt pháp lực, khác biệt thần thức, trùng trùng điệp điệp va chạm trong nháy mắt. Tần Mục lập tức cảm giác được nguyên khí cùng thần thức của mình vận chuyển chi trệ. Hắn Bỉ Ngạn Thần Chu thần thông căn bản là không có cách thành hình, không cách nào chở hắn độ nhập hư không. Bại, Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức làm hai tay chuẩn bị. Chỉ nghe ông một tiếng, hắn thần tàng lĩnh vực mở ra, một cái tay của hắn bắt lấy Lăng Thiên Tôn châm gài tóc gỗ đào, một tay khác thì chụp vào trong thần tàng lĩnh vực hỗn độn khoáng mạch. Trong hỗn độn khoáng mạch ở thần tàng lĩnh vực của hắn, thái dịch hai nửa vỏ trứng bay lên. Đây là hắn cũ chuẩn bị, nếu như ngay cả thần thông không đổi cũng ngăn cản không nổi, hắn liền chuẩn bị tự phong, đem chính mình phong ấn tại trong vỏ trứng của thái dịch. Về phần vỏ trứng của thái dịch phải chăng có thể ngăn cản được tứ đại thiên tôn vây công, phải chăng có thể bảo vệ tự thân, như vậy hắn liền không biết. Trong thái thủy khoáng mạch, thái thủy chi noãn cũng từ luyện hóa trong thái thủy nguyên thạch tỉnh lại. Thiên viên như trứng, hai cái vỏ trứng lúc lên lúc xuống đem Tần Mục thần tàng lĩnh vực vây quanh. Mục Thiên Tôn, cần hỗ trợ sao? Hắn liền vội vàng hỏi. Tần Mục không có trả lời. Lúc này cho dù là thái thủy cũng hoàn toàn vô dụng. Thái thủy thực lực còn không có cường hoành đến chống lại Tứ Thiên Tôn trình độ. Hắn vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, đã thấy trong hỗn độn hải một cây quải trượng từ từ bay lên, đem hỗn độn khí đẩy ra. Tứ Đại Thiên Tôn không hề lộ diện, nhưng mà bọn hắn thần thông đã đến. Hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, Tổ Thần Vương cùng Lang Hiên Thần Hoàng cứ việc riêng phần mình bị trọng thương. Dù vậy, bọn hắn thần thông cũng là không gì sánh được cường hoành đáng sợ. Tứ Đại Thiên Tôn một kích này thi triển ra toàn lực của mình, làm cho đối phương biết khó mà lui. Nếu như bọn hắn hiện thân, ngược lại không có loại hiệu quả này. Liền tại bọn hắn thần thông sắp tới Tần Mục bên người lúc, cây quải trượng không đáng chú ý kia hướng phía dưới một đòn nặng nề. Tần Mục tai nghe đến một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ hỗn độn hải bị quải trượng kia một trận mà tung bay. Tứ Đại Thiên Tôn thần thông giống như là giấy đồng dạng, tại trong trùng kích kinh khủng phá thành mảnh nhỏ, hỗn độn hải nhấc lên thao thiên cự lãng hướng bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi, chen lấn hư không đổ sụp. Đột nhiên, bốn vị Thiên Tôn thân hình hiển hiện, bị hỗn độn hải sóng lớn kia nhấc lên, thân bất do kỷ hướng về sau bay đi. Bốn vị Thiên Tôn riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn, kiệt lực muốn ổn định thân hình, nhưng là đối mặt nguồn lực lượng này căn bản là không có cách ổn định. Bọn hắn trong lòng chấn kinh vạn phần, nguồn lực lượng này thậm chí siêu việt cổ thần Thiên Đế nhục thân, siêu việt hoàn toàn hình thái Thái Đế. Thậm chí bọn hắn cảm thấy nguồn lực lượng này đại biểu cảnh giới siêu việt thiên đình cảnh giới này cực hạn. Hồ bốn vị Thiên Tôn khoa tay múa chân, bị xa xa đưa cách nơi đây. Bốn người rơi xuống đất, không nói một lời, quay người liền đi, rất nhanh biến mất tại tổ đình bốn phương tám hướng. Lòng đất, Địa Mẫu Nguyên Quân cũng không đi xa, vụng trộm quan sát hỗn độn hải động tĩnh. Đợi nàng thấy cảnh này, không khỏi liên tục đánh mấy cái dùng mình, lập tức chui xuống đất. Thổ độn bão táp, dần dần, hỗn độn hải nhấc lên sóng lớn bình ổn lại. Không bao lâu, mảnh hải dương hỗn độn chi khí tạo thành này lại từ khôi phục lại bình tĩnh. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cuống quýt đem thái dịch hai khối vỏ trứng thả lại trong hỗn độn khoáng mạch. Trong lòng buồn bực, quải trượng này là chuyện gì xảy ra? Quải trượng kia để tứ thiên tôn biết khó mà lui, liền lại từ an tĩnh lại, lẳng lặng dọc tại trên mặt biển. Tần Mục trần chờ một chút, đi ra phía trước, tinh tế dò xét quải trượng này, chỉ gặp quải trượng cũng không có gì lạ dị chỗ, giống như là do phổ thông đầu gỗ điêu khắc thành, trên quải trượng cũng không có phù văn, thậm chí cả cái gì khí tức của đại đạo cũng không có truyền tới. Nhưng mà vừa rồi chính là cây quải trượng bình thường này đem tứ thiên tôn tung bay, để bọn hắn biết khó mà lui. Thái dịch đạo huynh, Tần Mục xá dài tới đất, chân thành nói, đa tạ xuất thủ tương trợ. Thái sơ nguyên thạch hẳn là cũng rơi vào đạo huynh trong tay đi. Nguyên thạch rơi vào trong tay của ngươi, ta liền có thể yên tâm. Hắn chờ đợi một lát, quải trượng kia vẫn không có bất cứ ba động gì, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Mục cười nói, đạo huynh nếu không muốn nói, như vậy ta cũng không quấy rầy. Cáo từ, nói đi, quay người rời đi. Sau một lúc lâu, hỗn độn hải vỡ ra, lộ ra một đầu thông đạo. Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền bọn người đi ra. Lão niên thái dịch thì vẫy vẫy tay, quải trượng bay trở về. Lam Ngự Điền buồn bực nói, vừa rồi ca ca vì sao đối với quải trượng nói chuyện? Lão niên thái dịch sắc mặt cổ quái, giải thích nói, hắn coi ta là thành quải trượng, cho là ta hôm nay biến thành quải trượng bộ dáng. Trong lòng hai người buồn bực, không biết Tần Mục tại sao lại có kỳ quái như thế ý nghĩ. Bọn hắn nhưng lại không biết thái dịch có cái dịch vô thường hình vô thường thái, có thể hóa thành bất luận kẻ nào bất luận cái gì vật. Bởi vậy Tần Mục nhìn thấy quải trượng sợ chạy tứ đại thiên tôn, liền cho rằng là thái dịch hóa thành quải trượng, cho nên mới sẽ đối với quải trượng nói như thế. Lão niên thái dịch trụ quải trượng, cười nói, các ngươi gặp được tổ đình hung hiểm, cũng đã nhận được nguyên thạch, nên đi thập vạn thánh sơn nơi đó gặp Mục Thiên Tôn. Loại đầu gỗ này, Mục Thiên Tôn nơi đó còn nhiều, rất nhiều, thập vạn thánh sơn, tràn đầy đều là loại thần mộc này. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền liên tục cảm ơn. Hư Sinh Hoa nói, xin hỏi đạo hữu, thập vạn thánh sơn này đi như thế nào? Thập vạn thánh sơn là ở chỗ này, các ngươi một mực hướng bên kia đi. Thánh sơn cực kỳ kỳ lạ, thần thánh phi phàm, không giống bình thường, các ngươi nhìn thấy lần đầu tiên liền sẽ nhận ra. Lão niên thái dịch tiện tay một chỉ, đám người hướng ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, nhưng không có thấy cái gì. Đợi xoay đầu lại, lão niên thái dịch đã không biết tung tích. Thật sự là kỳ nhân. Hư Sinh Hoa khen, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Hư Sinh Hoa xem tổ đình sông núi địa lý, càng xem càng là kinh ngạc, nhịn không được dừng lại nghiên cứu địa lý xu thế. Nói, nơi này trong sông núi địa lý, tựa hồ ẩn chứa địa mẫu nguyên quân đạo pháp, nguyên đô đại đạo 36 loại, lại đều có thể từ trong tổ đình tìm ra nền móng. Lam Ngự Điền không có chú ý tới những này, bị hắn nói chuyện lúc này mới lưu ý đến. Hai người riêng phần mình nghiên cứu, giao lưu đoạt được, trong bất chi bất giác bước chân lại thả chậm. Một bên khác, Tần Mục một đường chạy về 100.000 Đại Hắc Sơn, mắt thấy Hắc Sơn đang nhìn, đột nhiên trước mắt hư không lắc lư, lập tức dừng bước, cười lạnh một tiếng, thần thức bộc phát, oanh thần thức của hắn đem hư không nổ tung, phía trước 100.000 Đại Hắc Sơn biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một viên vô cùng to lớn đầu lâu, áo choàng phát ra, cái ót đối với hắn. Thái đế, người thương thế quá nặng đi, bố trí xuống huyễn cảnh dụ ta. lại còn sẽ bị ta khám phá. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, thản nhiên nói, ngươi thương đến nặng như vậy, còn dám tới tìm ta, không sợ ta đưa ngươi làm thịt. Ha ha ha, Mục Thiên Tôn, ngươi thật đúng là xem trọng chính mình. Thái đế đầu lâu vô cùng to lớn kia quay tới, mặt mũi tràn đầy vết thương, cái trán phá vỡ một cái động lớn, cười nói, ta điểm ấy thương tính không được cái gì. Chỉ cần có Thái Sơ Nguyên Thạch, ta không được bao lâu liền có thể phục hồi như cũ. Mục Thiên Tôn, đem còn lại một phần tư Nguyên Thạch lấy ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Khối Nguyên Thạch kia, ta đã đưa cho Hiểu Thiên Tôn. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, mà lại, tha ta không chết, chỉ sợ bằng ngươi bây giờ còn làm không được. Thái Đế, ta truy sát Hạo Thiên Tôn 600.000 dặm, hắn bị Thái Tố cứu đi, đó là mạng hắn tốt. Hôm nay, hắn chậm rãi rút ra tàn kiếm, thản nhiên nói, chỉ sợ ngươi không có tốt số như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.